Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 767. Anh cũng không biết thu liễm là cái gì. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, cũng không biết vì cái gì, đồng dạng là run rẩy, danh khả nha đầu kia run lên anh liền sẽ chịu không nổi, nhưng nữ nhân nhưng trước mắt này run rẩy, lại để cho anh nghĩ muốn nôn. Danh San thật sự dọa điên mất rồi, cô đã từng chính mắt thấy anh một cước dẫm lên tại trên tay những cái nam nhân kia trực tiếp đem một bàn tay nhóm người tính cả xương cốt trên cánh tay tất cả đều dẫm lên bể vỡ. Chẳng lẽ, anh cũng cần phải dùng phương thức như vậy để đối phó chính mình sao? Ông nội, người cứu cứu ta, anh nghĩ muốn giết ta cứu cứu ta, ông nội. Buông ra San San, Bắc Minh Dạ, người tiểu tử này nghe cho ta, mau đưa San San thả, có chuyện gì chúng ta hảo thương lượng. Lòng Kính cũng sợ hãi, vừa nóng vừa giận nói, ta để cho San San chịu nhận lỗi bé gái kia được chưa? Bắc Minh tiểu tử, không nên động cháu gái ta, xem tại trên phân chúng ta quá khứ có giao tình. Xem tại trên phân chúng ta quá khứ có giao tình ta không giết cô. Bắc Minh Dạ cười lành lạnh, ánh mắt vẫn tại trên mặt Danh San như cũ. Ta chỉ phế cô một bàn tay tính không làm, thất vọng Long ra các ngươi. Bắc Minh Dạ, ngươi không thể như vậy. Long Kính là thật không có biện pháp, khuyên hắn không nghe, lập tức liền đại giống lên. Người tới, mau cứu cứu Tôn tiểu thư, người tới. Bên ngoài cực kỳ rõ ràng có người ở bắt đầu khởi động, nhưng những người Bắc Minh Dạ mang đến đó cũng không biết là như thế nào huấn luyện ra, ngăn ở hai bên hành lang, cư nhiên đem những cái người muốn tới gần này tất cả đều phá hỏng rồi. Người tới, mau lại đây, người tới nhanh cứu cứu Tôn tiểu thư. Long Kính lại vẫn đang không ngừng hô to. Bắc Minh Dạ cũng đã một phen cài lên cổ tay phải Danh San, lôi nàng đến trung ương phòng bệnh. Không cần, không nên động ta, ông nội cứu ta, cứu cứu ta. Danh San nhất thời khóc giống lên, anh thật sự muốn phế bỏ cô một bàn tay, anh không phải nói đùa. Long Kính cũng sợ tới mức trắng một mặt, tuổi tác lớn như vậy lại vẫn chịu kích thích lớn như vậy, nhìn đều đã lòng chua xót, nhưng mà không ai đồng tình ông. Bắc Minh Dạ, người muốn cái gì ta đều đã cho ngươi, buông cháu gái, Bắc Minh Dạ. Nói còn chưa nói xong, bên ngoài mà lại đến đây một chút động tĩnh, có người đi tới rồi. Nện bước dồn dập còn có khí tức dày đặc toàn thân kia, người còn chưa tới cũng đã để cho mọi người vô pháp xem nhẹ tồn tại của anh. Trừ bỏ Bắc Minh Dạ, mọi ánh mắt đều đã hướng ngoài cửa nhìn lại. Chỉ thấy Chiến Cửu Kiêu đạp đi nhanh, hai bước vượt qua tiến vào. Vừa thấy đến anh, Long San San lập tức hy vọng, hướng hắn gọi nói. Biểu ca, người cứu ta, Danh Khả đem cô đẩy xuống lầu, ta đánh Danh Khả chỉ là vì thay cô báo thù, biểu ca, người cứu ta, Bắc Minh Dạ muốn giết ta. Chiến Cửu Kiêu ánh mắt đạm mạc nhẹ nhàng tới, nhìn bóng dáng Bắc Minh Dạ lãnh ngạo, chỉ là nhìn mắt liền đi nhanh đi tới. Đi tới bên cạnh giường bệnh, cẩn thận quan sát tình huống Long Uyển Nhi, mới quay đầu lại nhìn Long Sở Hàn. Long Sở Hàn vội hỏi, là vì đụng đến chỗ cái gáy ngất đi thôi, trên người quẳng ngã thương tổn không hề trọng. Chiến Cửu Kiêu không nói lời nào, nghiêng đầu ánh mắt rơi vào trên người Tiểu Đào co rút tại góc. Sao lại thế này, có phải hay không Danh Khả đẩy bà tiếp xuống? Ta không có nhìn đến. Tiểu Đào nhìn hắn một cái, lại vội vàng liếc mắt Long San San. Nhưng ánh mắt Long San San cảnh cáo lại vẫn chưa. Góc truyện audio.com, kịp đưa ra ngoài, cô đã thu hồi tầm mắt đón nhận ánh mắt Chiến Cửu Kiêu thanh âm run rẩy nói. Ta tới chỉ nhìn đến Khả Khả tiểu thư ôm phu nhân, hai người cùng nhau lăn phía dưới, Khả Khả tiểu thư cô. Cô, chính là Danh Khả đem cô đẩy xuống. Long San San lại nói, Tiểu Đào bị hoảng sợ, vừa sợ lui thân thể, không dám nói nữa. Long San San ánh mắt lạnh lùng sợ tới mức cô ngay cả thở mạnh cũng không dám, trước Long San San cảnh cáo lại vẫn ở bên tai, cô hiện tại là thật cực kỳ sợ. Nhưng Chiến Cửu Kiêu vẫn nhìn chằm chằm cô như cũ, dù cho thanh âm bình tĩnh, lời nói lại làm cho người ta không thể nghi ngờ. Người có hay không tận mắt thấy Danh Khả đẩy bà tiếp xuống? Không có, lần này Tiểu Đào lắc đầu lia lịa đong đưa được rất nhanh. Quá, thái tử kỳ thật Khả Khả tiểu thư cô vừa ngắm Long San San liếc mắt một cái, nhưng vẫn lại là cắn môi cố gắng nói hết lời. Khả Khả tiểu thư bị thương so với phu nhân lại vẫn trọng. Chiến Cửu Kiêu thu hồi ánh mắt rơi vào trên người cô, nhìn chằm chằm Long Uyển Nhi vẫn hôn mê, giống như tại trong mắt hắn chỉ còn lại có người này như vậy. Ta cấp cho ngươi 2 phút, Bắc Minh Dạ nhìn quay mặt của anh cười cười. Vậy là đủ rồi sao? Vậy là đủ rồi, Chiến Cửu Kiêu kéo tới một cái ghế ở cạnh giường bệnh ngồi xuống, đạm môn nói. Trước giải quyết chuyện của ngươi, hồi đầu ta sẽ tra rõ việc này, nếu người thật là Danh Khả đẩy xuống kia cũng đừng trách ta không khách khí. Bắc Minh Dạ không để ý tới anh, túm Long San San đi ra ngoài. Long Kính lại kêu lớn lên, chỉ là hoàn toàn không người để ý ông, liền ngay cả Chiến Cửu Kiêu cũng chỉ là nhìn Long Uyển Nhi hôn mê đối với chuyện tình bên ngoài hoàn toàn không quan tâm như vậy. Bắc Minh Dạ đem Long San San kéo tới cửa theo giơ tay lên, Long San San lập tức bị anh đẩy ngã xuống đất đang muốn đứng lên, chân Bắc Minh Dạ đã rơi vào tay phải của cô. Cô gục ở chỗ này, nhìn không thấy ánh mắt của anh, cũng nhìn không thấy biểu tình trên mặt anh giờ khắc này, nhưng cho dù nhìn không tới, cũng có thể cảm thụ đạt được khí tức dày đặc từ trên người anh vẩy rơi xuống kia. Bóng mờ tử vong vẫn bao phủ tại trên đầu cô, tựa hồ chỉ cần nam nhân này tùy tùy tiện tiện bóp nghiến, liền đủ để đem cô bóp chết một dạng. Nhưng, hiện tại giống như cũng không có gì khác biệt, Bắc Minh Dạ muốn giết chết cô thật sự liền cùng giết chết một con kiến không có gì khác nhau. Ông nội cứu cứu ta không muốn chết, ông nội, van cầu ngươi cứu cứu ta là cháu gái của ngươi nha. Tiếng khóc cất giấu tuyệt vọng vô tận, giờ khắc này cô thật sự hối hận, nguyên lai ngay cả Long gia đều đã bảo vệ không được cô, nam nhân này muốn đối phó cô tùy thời tùy chỗ đều đã có thể. Cho rằng ỷ vào mình còn có điểm giá trị lợi dụng, cũng nhìn đến trên mặt người Long gia anh sẽ có điều thu liễm. Nhưng nguyên lai không phải, đối với nam nhân này mà nói, cái gì kêu thu liễm, hắn chỉ sợ căn bản không biết. Cô thật sự không nên dây vào danh khả, nhưng mà cô chính là tức, cô chính là không cam lòng, dựa vào cái gì danh khả có thể đạt được chiếu cố của anh, dựa vào cái gì. Cô chính là muốn giết cô ta, muốn xé cô ta, Bắc Minh Dạ nhưng là hành hạ cô lại càng muốn xé toang người này. Cô muốn xé nữ nhân kia, nhất định phải giết chết cô ta. Màu quang Bắc Minh Dạ trầm xuống, mũi giày dẫm nát trên tay cô đang muốn dùng lực, bên trong lại bỗng nhiên truyền đến Long Kính. Góc truyện audio.com Tê tâm liệt phế giống to, tay trái, bán cho ta một cái nhân tình, tay trái. Cầu ngươi, tốt nhất, Bắc Minh Dạ cười cười, lần này mũi giày hơi hơi nâng lên, bỗng nhiên một cước dẫm lên tiếp xuống. Trong nháy mắt hành lang dài vang lên nữ nhân tê tâm liệt phế thét chói tai. Thanh âm thét chói tai thời gian ngắn ngủi, liên tục không được 2 giây cũng đã biến mất, người triệt để đau đớn ngất đi thôi. Không chỉ có người bên trong Long gia giống như hư thoát một dạng, liền ngay cả những cái vệ sĩ bị chặn ở bên ngoài này cũng đều sắc mặt nhăn lại. Tôn tiểu thư bọn họ cái tay trái xinh đẹp mê người kia cứ như vậy không có. Cách chương.